Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 28, Đồ Nhi tới tu tiên, 28. Góc truyện audio.com, edit Ochibi trên đường náo nhiệt, không biết do phong giác đã lâu không thấy, hay là khoảng thời gian này trôi qua quá mãn nguyệt, nhanh làm hắn quên chuyện lúc trước. Trưởng quầy, ngươi có cây châm tinh hoa không? Phong giác đã gặp qua kiểu dáng như vậy, cảm thấy cùng khí chất Lăng Thanh Huyền rất xứng đôi, chỉ là tìm vài cửa hàng trang sức cũng chưa thấy. Trưởng quầy kiến thức rộng rãi, nhìn hắn mặc xiêm y mộc mạc nhưng khí vũ bất phàm, liền đem cây châm tinh hoa trong tiệm ra. Loại cây châm tài chất này có tốt có xấu, Phong Giác nhìn chúng cây quý nhất kia. 50 lượng bạc, Phong Giác sờ sờ túi tiền hơi bẹp của mình, bạc lúc trước hắn bán ngọc bội chỉ còn có mấy lượng, nhưng mà nhìn đến kiểu dáng bình thường bên cạnh, hắn lại không nghĩ lấy cái này đi đưa Lăng Thanh Huyền, tốt xấu gì cũng là lễ vật cho sinh nhật sư phụ, cần phải tốt chút. Trưởng quầy có thể nợ được không? Trưởng quầy cười lắc đầu. Bổn tiệm không bán nợ, thấy thần sắc hắn không tha trưởng quầy còn nói thêm. Nếu ngươi lấy không ra nhiều bạc như vậy, thì cũng có thể lấy đồ vật trao đổi. Thanh kiếm này thật ra không tồi. Càn khôn môn mỗi người một phen phối kiếm, đối với người thường mà nói, quả thật không tồi. Phong Giác cuối cùng từ chối dùng kiếm đổi, dùng tất cả bạc trên người mua tinh hoa nguyên thể, định trở về tự mình điêu khắc. Lại không ngờ lúc đi ngang qua sòng bạc gặp cha mẹ bị đuổi ra tới. Thằng nhãi danh, cha hắn thở hổn hển khẩu khí thấy người đến gần hắn, muốn đem hắn đè lại tới bên người hắn rồi lại rất mau bị đẩy đến một bên, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết nhổ ra. Người đứa con bất hiếu này, dám động thủ đánh cha ngươi, ngươi đủ cánh rồi đúng không? Nương hắn chạy nhanh đỡ nam nhân dậy, trong miệng toàn lời mắng miết khó nghe. Lần trước sau khi Phong Giác mất tích lúc bọn họ giống như thường đi lùng bắt hắn, lại phát hiện lúc này hắn đã chạy mất bóng người cũng không thấy, tìm sau một tháng mới từ bỏ, không nghĩ gặp phải ở đây, bọn họ có thể nào buông tha cơ hội này, vừa lúc trên người còn mắc nợ thuận tay đem hắn bán đi thật tốt. Nhưng mà hắn dường như không giống lúc trước, tới gần thôi cũng không được. Nam nhân rút roi mang trên người ra, không dám đối với người khác nảy sinh ác độc lại dám đối với hắn ác ngôn đan xen. Thằng nhãi danh đường ngang ngõ tắt nơi nào tới, lão tử phải giáo huấn ngươi thật tốt. Thấy roi kia, Phong Giác liền nhớ tới năm tháng ấy ngày bị đánh, đồng tử co rúm lại một chút, lại không có tránh thoát, gai trên roi quất ngược bị thương mặt, máu tươi thấm ra, nhìn qua thấm người không thôi. Hắn quỳ một gối xuống đất, lung lay đầu một chút, roi đánh vào, roi đánh tới. Tầm mắt hắn mơ hồ, nam nhân vội tiến lên đá mấy cách, liên tục đá hắn, đối với chỉ trích của người xung quanh xem diễn không chút nào để ý. Nhi tử lão tử thì lão tử quản giáo, các ngươi lưỡi dài cái gì, lại xem lão tử đánh các ngươi. Phong Giác híp đôi mắt lại, cắn đầu lưỡi, muốn cho bản thân thanh tỉnh, hắn học lâu như vậy thế nhưng bóng ma trong lòng vẫn khắc phục không được, nếu dừng ở trên tay bọn họ, không tránh được vận mệnh bị bán, lần sau không biết bị bán đi đâu, hắn có phải ngay cả sư phụ đều không thấy được hay không? Hàm răng cắn môi, đã chảy ra, hắn nắm kiếm, đâm đùi mình một nhát, cái này thanh tỉnh rất nhiều, hắn liều mạng khởi động giơ kiếm nhìn về phía cha mẹ không có nhân tâm kia. Góc truyện audio.com, lại qua đây, giết các ngươi, giết cha giết mẹ, nếu là bị Càn Khôn Môn biết, hắn khẳng định sẽ bị đuổi đi. Đuổi thì đuổi đi, nhưng mà hắn không muốn rời khỏi nàng, không muốn rời khỏi sư phụ. Tiểu tề tử ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nam nhân cầm roi tới gần, không đem lời hắn nói đặt trong tai. Phong Giác rút kiếm, lòng tràn đầy thê lương, hắn thấy không rõ, đã thấy không rõ trước mắt. Chỉ rời đi có chốc lát, ngươi tại sao mình liền đầy thương tích như vậy? Ngữ khí ghét bỏ ở sau người vang lên, Phong Giác rốt cuộc chống đỡ không được, hôn mê bất tỉnh, hảo cảm vai ác Phong Giác. 5, 12, 2, 2020, cách chương.